Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bỏ tay ương cho vũ trụ. Thao Thiết đau khổ đó, trực tiếp lao về phía Thái Dương Thần Điện. Phải làm sao bây giờ? Nhìn thấy Thao Thiết bị Lâm Thần tấn công và sau đó trở nên điên loạn, thần tình yêu hỏi chồng mình, Horus. Chúng ta chỉ có thể kêu gọi thiên đế can thiệp. Mặt Horus trở nên nghiêm trọng và bắt đầu gọi, lấy tên của Thái Dương Thần, xin thiên đế tốt lành và vĩ đại, hãy nhanh chóng can thiệp để cứu lấy nơi cư ngụ của thần để Thái Dương Thần. Chúng ta đã mất một thần để, phải chăng, Thái Dương Thần để sẽ trở thành ngôi thứ hai? Lúc này, khuôn mặt của Horus cũng trở nên bất lực. Thao Thiết và Lâm Thần. Những kẻ này, hắn không thể đánh bại bất kỳ ai trong số họ. Rõ ràng, Lâm Thần sau khi trưởng thành, mạnh mẽ hơn cả hắn, mặc dù hắn đã thừa kế sức mạnh của Thái Dương Thần. Còn Thao Thiết, đó là một con hung thú từ thời Thái Cổ. Suốt thời gian dài, chỉ có ma hoàng mới có thể kiềm chế nó. Nhưng cũng chỉ là kiềm chế mà thôi. Horus, mặc dù giờ đây đã trở thành sáng thế chủ thần, nhưng sau lần điên đảo trước đó, giờ đây hắn đã trở về trạng thái bình tĩnh. Hắn rất rõ ràng về sức mạnh của mình, không phải là đối thủ của Thao Thiết. Vì vậy, Horus càng không thể đối đầu với Thao Thiết. Vậy chỉ còn cách kêu gọi trụ thần giúp đỡ. Bum! Trên bầu trời hư không, lần này trụ thần đến rất nhanh. Sau cùng, đó là một ngôi thần để. Không thể bị phá hủy. Bản chất của sự cai trị vũ trụ trên thần điện này là dựa vào những thần để này. Bây giờ, thần để Đông Phương Phạm Thiên đã bị phá hủy. Toàn bộ vũ trụ Đông Phương đều bắt đầu rối ren. Trên chiến trường giữa thần và ma, ma tộc liên tục tấn công các hành tinh, đã phá hủy không ít ngôi thần điện của các hành tinh, chiếm giữ những hành tinh đó, và nhân tộc sớm muộn cũng sẽ bắt đầu mở rộng. Một khi ngôi thần để của Thái Dương Thần ở Nam Phương bị nhân tộc tiêu diệt, thì vũ trụ Nam Phương, thần điện đã mất tới hai nơi. Không còn nghi ngờ gì, điều này sẽ đe dọa sự cai trị của thần điện. Vì thế, hình ảnh mặt lớn của trụ thần nhanh chóng hiện lên trên bầu trời. Hắn nói trong tiếng thở dài, tại sao lại như thế? Ma La đâu? Hắn ta đã trốn chạy mất rồi. Lâm Thần nhìn lên trụ thần trên trời, cười đùa. Hắn ta bỏ rơi Thao Thiết và bỏ chạy mất. Thiên đế, xem cho rõ ràng đi. Bây giờ ta, Lâm Thần, đang săn đuổi Thao Thiết để bảo vệ vũ trụ. Liệu thiên đế có muốn đối phó với cả hai con hung thú với chỉ một mình không? Nếu được, ta, Lâm Thần, sẽ không can thiệp. Sau khi nói xong, Lâm Thần tiếp tục đuổi theo và cắn một phát vào Thao Thiết. Cú cắn này không làm mất nhiều thịt và máu của nó. Lâm Thần chỉ muốn thể hiện khả năng của mình. Trụ thần giật mình, sau đó nói, nhân hoàng, ngươi đã sở hữu sức mạnh thôn phệ sao? Vậy thì, ngươi hoàn toàn có khả năng giết chết Thao Thiết. Không lạ gì khi Ma La cũng phải chọn cách bỏ trốn, thì ra là thế. Thiên đế, đừng tưởng rằng mình là thiên đế mà có thể bịa đặt. Ta, Lâm Thần, từ bao giờ có khả năng đánh bại Thao Thiết? Lâm Thần cười lạnh, ta không thể đánh bại Thao Thiết, chỉ là nó sợ ta và chạy khi gặp ta mà thôi. Vì vũ trụ, ta chỉ có thể đuổi theo và đẩy nó đi, chỉ có vậy mà thôi. Ha ha, Lâm Thần, ta sống lâu hơn ngươi vài nghìn năm, ngươi nghĩ ta không biết ý đồ của ngươi sao? Trụ thần tự tin nói, đúng vậy, bây giờ ngươi đã sở hữu một sức mạnh mạnh mẽ. Chiến trường giữa thần và ma giờ đây nên được gọi là chiến trường giữa thần, ma và nhân, ngươi nghĩ sao? Ý gì? Lâm Thần ngỡ ngàng. Ba bên cùng tồn tại. Trụ thần nhìn Lâm Thần, đồng thời giáng một tia thiên phạt thần lôi làm Thao Thiết chạy trốn. Sau đó nói với Lâm Thần, Ma La đã bỏ trốn, ta tin Tây Phong Đô Thành đã nằm trong tay ngươi rồi, có phải không? Từ giờ trở đi, nhân tộc sẽ trở thành lực lượng thứ ba trên chiến trường giữa thần và ma. Khi tìm thấy Ma La, chúng ta sẽ thảo luận lại về việc phân chia tài nguyên, được không? Ba bên cùng tồn tại. Thần điện, ma tộc, nhân tộc. Đó là suy nghĩ của trụ thần. Và điểm trung tâm, chính là ba bên này cùng chia sẻ tài nguyên trên chiến trường giữa thần và ma. Tại sao trụ thần lại muốn làm như vậy? Giống. Một tiếng hét từ Thao Thiết đã tự nhiên cho ra câu trả lời. Nhân hoàng, từ giờ trở đi, thần điện sẽ công nhận vị thế của nhân tộc, toàn bộ vũ trụ Đông Phương, từ nay trở đi, sẽ là của nhân tộc. Điều kiện trụ thần đưa ra, quả thực rất thuận lợi. Trực tiếp trao cho nhân tộc toàn bộ vũ trụ Đông Phương, như một lãnh thổ. Nhưng, tại sao trụ thần lại hào phóng như vậy? Tiếp theo, trụ thần một lần nữa đẩy lùi Thao Thiết, âm thanh nói to rõ ràng, thời gian của ta không còn nhiều nữa, nếu không hỗn độn cự thú cũng sẽ xuất hiện. Lâm Thần, từ nay về sau ta sẽ kiểm soát hỗn độn cự thú, còn ngươi sẽ kiểm soát Thao Thiết, và sau đó, với Ma La, ta sẽ đi tìm hắn giải quyết. Nhưng, Lâm Thần lại không hài lòng với điều này, Thiên đế, hiện tại Thái Dương thần điện có thể bị phá hủy một cách dễ dàng, vậy tại sao ta lại phải tuân theo sắp xếp của ngươi? Lâm thần hiện tại đã có đủ tư cách để từ chối thiên đế. Dĩ nhiên, bản tính của lâm thần vốn đã như vậy. Hắn đã từng nói không, với trụ thần. Huống hồ, lâm thần bây giờ đã có khả năng kiểm soát thao thiết. Vậy, tại sao lâm thần lại phải nghe lời thiên đế? Trước đây, thiên đế không phải thường dùng hỗn độn cự thú để đe dọa ma hoàng sao? Tình hình hiện tại là ma hoàng đã trốn mất. Và rồi, thiên đế dự định đối xử với lâm thần như ma hoàng thứ hai à? Đừng nghĩ rằng lâm thần dễ bị lừa dối. Chỉ một vũ trụ đông phương, và sau đó mua chuộc lâm thần. Yêu cầu lâm thần từ bỏ vị thế của mình như nhân hoàng, từ bỏ lập trường của nhân tộc. Chỉ để nhận được sự công nhận từ ngươi, trụ thần và thần điện, ngươi muốn lâm thần từ bỏ niềm tin mà toàn bộ nhân tộc đã cất công xây dựng sao? Có khả năng không? Nếu lâm thần là loại người ích kỷ như Mala, có lẽ hắn ta đã thật sự đồng ý. Nhưng, lâm thần rõ ràng không phải là Mala. Hắn ta cũng không vì một ít lợi ích nhỏ, mà mù quáng từ bỏ niềm tin và sự kiên trì của toàn bộ nhân tộc. Nhân hoàng, ta khuyên ngươi một điều, đừng nghĩ rằng giữa ta và Mala có bất kỳ mâu thuẫn gì không thể giải quyết. Ngươi hãy biết rằng, một khi nhân tộc thực sự nổi lên, thậm chí những tiền bối của nhân tộc cũng sẽ phản đối ngươi. Trụ thần lên tiếng khuyên bảo lâm thần, trên người của bọn họ, họ đã ăn cắp một ít ý chí của các cổ đại đế của nhân tộc, ngươi chưa biết điều này sao? Vì vậy, một khi nhân tộc nổi lên và thống trị vũ trụ, đó sẽ là lúc toàn bộ vũ trụ đứng lại chống lại nhân tộc, ngươi hiểu ý của ta chứ? Đây là đang đe dọa à? Tiếng nói của lâm thần đầy giận dữ. Nếu không tin, ngươi hoàn toàn có thể thử xem. Trụ thần cười lạnh. Thử thì thử. Trụ thần, ngươi thật sự nghĩ rằng, chỉ vì ta gọi ngươi là thiên đế mà ta sẽ tôn trọng ngươi sao? Cho ngươi biết, ta lâm thần, cùng với toàn bộ nhân tộc, chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục trước bất kỳ cường giả nào, kể cả nếu đó là trụ thần. Tiếng nói của lâm thần rung chuyển trời đất. Sau đó, xuất hiện một số cường giả từ xa. Những cường giả của nhân tộc. Thậm chí, còn có lực lượng quân đội của nhân tộc. Vào thời điểm đó, một đêm dài cuối cùng cũng kết thúc. Vậy, lực lượng quân đội nhân tộc này muốn làm gì? Lâm thần, ngươi thực sự muốn chống lại ta, đến cả hai bên mất cả chỉ lẫn trài mới chịu à? Trụ thần tức giận hỏi, lực lượng quân đội nhân tộc vào lúc này xuất hiện, cuối cùng là muốn làm gì? Lâm thần không trả lời. Nhưng, Sivu đã nói lên, hé, trụ thần lão già, sao mắt ngươi tệ vậy? Ngươi xem, chúng ta là cửu lê ma tộc, tính làm gì với lực lượng quân đội nhân tộc? Tối đa, coi như là lực lượng quân đội đồng minh. Ha ha, ta thực sự tự hỏi. Long Diên Đạo cũng lên tiếng rõ ràng. Sao vậy, quân đội nhân tộc của chúng ta không thể ra ngoài tập thể dục buổi sáng, tiến hành một buổi tập luyện buổi sáng sao? Trụ thần không biết phải nói gì. Tập thể dục buổi sáng như cáo cách của các người à? Luyện tập buổi sáng như thế nào? Nhìn xem, nhân tộc của các người đã triệu tập bao nhiêu cường giả? Đầu tiên, là 5 vị chủ thần. Với đội hình này, trụ thần thở dài một hơi lạnh. Từ bao giờ, bên cạnh lâm thần, đã có tới 5 vị cường giả chủ thần rồi? Phật Đà, Trí Tuệ Nữ Thần, Thất Sát, Tham Lang, Phá Quân. Tiếp theo là các vị thần linh của nhân tộc. Theo cường độ, còn có Trương Thiên Duy ở cấp thiên thần. Đỉnh phong của ngũ chuyển, có Bắc Hải Kỳ Yêu. Tiếp theo, còn có nhiều cường giả trong số các vị cường thần, như Liễu Mộng Đao, Long Diên Đạo, Nilgas. Và bây giờ, sau khi nhân tộc có phong thần bảng, những cường giả tự mình tu luyện thành thần cũng đã gần 100, hơn 400 vị thần. Đội hình quả thực rất mạnh mẽ. Ngoài ra, còn có các đồng minh của nhân tộc. Sivu, sức mạnh ở cấp sáng thế thần. Ít nhất, có thể áp chế một trong những sáng thế thần hiện tại của thần điện, Horus. Tiếp theo là Hỏa Ma Quân và Ngưu Ma Quân. Hai vị ma quân này, bây giờ cũng đã dẫn dắt toàn bộ tộc của mình, gia nhập cửu lê ma tộc. Phía dưới, còn có 8 vị ma tướng của cửu lê ma tộc. Và hai vị ngưu ma tướng, thập đại ma tướng, đó chính là 10 vị chân thần. Ngoài ra, còn có nhiều cường giả thiên ma, mà Sivu đã tiếp nhận từ các vùng lân cận Phong Đô Thành. Tổng cộng, số lượng đã vượt qua 100 vị thiên ma, nhiều hơn nhân tộc nhiều. Nhân hoàng, bây giờ nhân tộc có sức mạnh đủ để thống trị vũ trụ. Đừng nói là cửu lê ma tộc chỉ là đồng minh của các ngươi, nếu nói ra, liệu các ngươi có tin không? Trụ thần lạnh lùng nói, cửu lê ma tộc bây giờ, e rằng đã trở nên thân thiết với nhân tộc đến mức như mặc chung một chiếc quần. Nhân tộc như thế, hoàn toàn có thể khiến tất cả các chủng tộc trong vũ trụ run sợ. Ý ngươi là sao? Lâm thần bày tỏ, trụ thần, đừng có nói lời đe dọa, muốn tuyên truyền rằng nhân tộc là một mối đe dọa à? Ha ha, đây cũng là thủ đoạn mà các ngươi, những vị thần linh của Tây Phương, thường dùng. Nhưng, ta lâm thần không sợ. Còn về nhân tộc, các ngươi có sợ không? Không sợ. Long Diên Đạo nhanh chóng đáp lại. Sợ cái gì? Dù là nghìn vạn chủng tộc, nếu dám chọc giận nhân tộc của chúng ta sẽ tiêu diệt hắn. Ha ha, thật là sảng khoái, không ngờ rằng ngày mà chúng ta mơ ước đã đến sớm như vậy. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. A Chin, mặc dù nói chuyện thô tục, nhưng cực kỳ phấn khích. Đe dọa. Nhân tộc không bao giờ sợ đe dọa. Lâm Thần, cũng chưa từng sợ những đe dọa này. Hơn nữa, nhân tộc hiện tại, cộng với cửu lê ma tộc, thực sự rất mạnh mẽ. Ngay cả thần điện của ngày xưa, cũng không mạnh mẽ như nhân tộc bây giờ. Chỉ cần đếm, ta có thể biết rõ. Lâm Thần, Sivu, Phật Đà, Hỏa Ma Quân, Trí Tuệ Nữ Thần, Ngưu Ma Quân, và ba vị tinh quân của nhân tộc. Đội hình này, mạnh mẽ hơn thần điện rất nhiều. Hơn nữa, nhân tộc hiện nay còn có một đòn sát thủ. Đòn sát thủ của Lâm Thần. Nói nhiều không có ích gì, nếu ngươi, trụ thần, luôn đe dọa chúng ta, vậy thì, chúng ta cứ lao vào chiến đấu đi. Lâm Thần hét lên. Không muốn mất thêm thời gian với trụ thần nữa. Và tiếng hét của Lâm Thần, khiến cho con Thao Thiết run rẩy. Giống. Nó đang đối diện với Thái Dương Thần Đề, hét lên tức giận. Thao Thiết há miệng to. Bởi vì, tiếng hét giận dữ của Lâm Thần đã kích thích nó. Nó nghĩ rằng, vì bản thân nó đã bị trụ thần đẩy lùi liên tiếp hai lần, nên Lâm Thần rất không hài lòng. Nếu Lâm Thần không hài lòng thì sẽ ra sao? Chính là, cắn nó một cái. Đó là Thao Thiết mà. Chỉ một cái cắn, không thể lấy lại. Dù có thể bù lại, nhưng nó vẫn cảm thấy rất đau lòng. Vì vậy, Thao Thiết đã tiến thẳng về phía thần điện của Thái Dương Thần. Nhưng lần này, Lâm Thần không cắn Thao Thiết. Nghiệt xúc. Trụ thần giận dữ, một tia thiên phạt thần lôi từ trên trời rơi xuống. Nhưng lần này, là bàn tay lớn của Lâm Thần che chắn trước tia thiên phạt thần lôi. Và Lâm Thần hét lên, trụ thần, ngươi nghĩ rằng tia thiên phạt thần lôi của ngươi có thể áp chế được mọi thứ sao? Bùm! Tia sét đánh vào lòng bàn tay của Lâm Thần. Mọi người đều nghĩ rằng, tia thiên phạt thần lôi có thể xuyên qua lòng bàn tay của Lâm Thần. Nhưng, Lâm Thần lại nắm giữ tia thiên phạt thần lôi trong tay mình. Sau đó, hắn liên tục hét lên, xuyên qua lòng bàn tay của Lâm Thần. Điều đó là không thể. Tinh thể sinh mệnh đang điên cuồng tập trung vào lòng bàn tay của Lâm Thần. Thậm chí Lâm Thần còn sử dụng sức mạnh dung hợp mà hắn vừa mới hiểu được, dùng thể chất cực mạnh để dung hợp sức mạnh của tia thiên phạt thần lôi vào cơ thể mình. Bùm bùm bùm, tia sét không ngừng kêu lách tách. Nhưng khi trụ thần thấy trên bàn tay của Lâm Thần xuất hiện một tia sét nhỏ, hắn nhanh chóng dừng việc vận chuyển tia sét và hỏi với ánh mắt lạnh lùng, ngươi muốn dung hợp sức mạnh thần lôi của bản tôn sao? Ngươi cũng đã nắm bắt được sức mạnh dung hợp của Ma La rồi à? Còn có sức mạnh của sinh mệnh nữa đấy. Lâm Thần cười mỉa, phản hồi, trụ thần, ngươi có sợ không? Giống. Ở phía xa, Thao Thiết đã cắn chặt thần đề của Thái Dương Thần. Bùm. Một phần của thần đề đã bị phá hủy. Thiên đế. Horus giật mình kinh hãi. Rút lui, về với chiến trường trung tâm. Trụ thần lúng túng không biết nói gì. Hiện tại, khả năng của Lâm Thần, cho dù là thánh lực hay linh hồn lực, đều chưa đạt tới bát chuyển, dù giá trị sinh mệnh có thể đã đạt được, nhưng sức tấn công vẫn còn thiếu sót, tốc độ cũng vậy. Bát chuyển thần vương là những kẻ có thể vượt qua tốc độ ánh sáng. Nhưng Lâm Thần lại đã nắm giữ ba loại sức mạnh của vũ trụ. Điều này khiến trụ thần rất ngạc nhiên. Sức mạnh của vũ trụ là loại sức mạnh khó hiểu nhất. Hàng nghìn năm qua, trụ thần đã cố gắng mọi cách nhưng chỉ hiểu được bốn loại. Sức mạnh quy tắc, sức mạnh nguyên tố, sức mạnh tinh thần và sức mạnh hủy diệt. Tất cả đều là sức mạnh tấn công của vũ trụ. Nhưng Lâm Thần hiện giờ đã hiểu được ba loại. Sức mạnh hôn phệ, có thể tấn công và phòng thủ. Sức mạnh sinh mệnh, bảo vệ tuyệt đối và tái tạo vô tận. Sức mạnh dung hợp, không ngừng tăng cường và bổ sung cho bản thân. Không đúng. Trụ thần lại nhìn về Lâm Thần. Hắn ngạc nhiên phát hiện ra rằng, trên cơ thể Lâm Thần cũng xuất hiện một dải sức mạnh quy tắc. Tài năng thiên phú này là gì? Giờ đây, đã là bốn loại sức mạnh vũ trụ. Tuy nhiên, có vẻ như chính Lâm Thần cũng không nhận ra rằng, hắn ta đã đạt được ngưỡng cửa của sức mạnh quy tắc. Vì vậy, Lâm Thần chỉ nói rằng hắn ta đã hiểu ba loại. Thực tế, có thể là bốn loại, thậm chí là năm loại, còn có sức mạnh trọng sinh. Nhưng về điểm này, thậm chí trụ thần cũng không biết. Lâm Thần, hôm nay, thần điện của chúng ta sẽ để cho nhân tộc của ngươi lợi dụng, nhưng, từ hôm nay trở đi, chúng ta sẽ không đứng nhìn. Thần điện của chúng ta sẽ liên minh với lực lượng thế lực Ma Hoàng, cùng nhau đối đầu với nhân tộc của ngươi. Thần đề của Thái Dương Thần, các ngươi đừng mơ phá hủy. Trụ thần vang lên tiếng tuyên bố. Lần này, đến lượt hắn ta phẫn nộ và không cam lòng. Sau đó, hắn ta dọa nạt nhân tộc. Hàng nghìn năm ư, ai đã từng thấy vị thiên đế vĩ đại như trụ thần, lại bị dồn đến độ này. Hắn ta thậm chí dọa nạt nhân tộc, mà trước đây hắn ta chỉ coi như côn trùng mà thôi. Quả là một điều chớ trêu phải không? Nhưng, đối với nhân tộc, lời dọa nạt của trụ thần lại khiến nhiều người trong mắt sáng lên. Có lẽ đây là một khoảnh khắc lịch sử chăng? Khi nào mà bá chủ của vũ trụ lại có thái độ như vậy với nhân tộc? Thậm chí, trụ thần còn tuyên bố, hắn sẽ liên minh với ma hoàng và những ma tộc thuộc về ma hoàng, cùng nhau đối đầu với liên minh nhân tộc. Ha ha, chúng ta thật sự đã nổi tiếng. Thiên đế cũng đến đe dọa chúng ta sao? Đừng quên, còn có một ma hoàng. Ha ha, bị nhân hoàng của chúng ta đánh cho chạy mất dép. Ma hoàng, là cái thá gì vậy? Nhiều nhân tộc, không chỉ không sợ hãi trước sự đe dọa của thiên đế, mà còn cảm thấy tự hào. Thực ra, lâm thần không hề đánh ma hoàng đến nỗi bỏ chạy. Ma hoàng chỉ là trốn đi mà thôi. Bởi vì, hắn ta không muốn mất đi những ý chí những vị cổ đại đế, của nhân tộc và những xúc tu chạm vào tiền bối của mình. Vì thế, ma hoàng đã trốn tránh. Không phải là trực tiếp lâm thần đã đánh bại ma hoàng. Và lâm thần hiện tại, hắn ta cũng tự nhận mình chưa có sức mạnh như vậy. Nhưng lâm thần lại không ngăn cản tiếng hò reo của nhân tộc. Tại sao? Vì không cần thiết. Nhân tộc hiện tại, cần đến tinh thần này hơn, để kết hợp mọi người lại với nhau. Thậm chí, cả ma tộc mới đến từ cửu lê ma tộc. Không khí hiện tại, chắc chắn cũng có thể làm cho những ma tộc này, cũng hoàn toàn đoàn kết xung quanh nhân tộc. Vì vậy mà nói, tại sao nhân tộc lại phải khuất phục trước quyền lực của trụ thần? Tình thế ba bên cân nhắc. Cái đỉnh kia là gì? Nhân tộc của chúng ta đã trở nên mạnh mẽ. Những gì chúng ta có thể tự lấy, tại sao lại cần trụ thần ban tặng? Phải chăng chúng ta, nhân tộc, không xứng đáng sao? Không. Lâm thần nhe răng, cười lạnh, sau đó, giọng của hắn vang vọng khắp mọi nơi. Trụ thần, nhớ kỹ lời ta. Ta, lâm thần, cùng với toàn bộ nhân tộc, chưa bao giờ sợ hãi những vị thần linh như các ngươi, huống hồ là vạn tộc. Nếu vạn tộc trong vũ trụ này thật sự nghĩ rằng nhân tộc không đáng cai trị vũ trụ này, thì hãy để họ đến đây. Tiếp theo, tiếng của lâm thần rung chuyển khắp vũ trụ. Hoặc là, các ngươi hãy tiêu diệt nhân tộc của chúng ta. Những điều mà cả trụ thần và ma la đều không thể làm, các ngươi hãy thử xem. Hoặc là, phục tùng nhân tộc chúng ta. Dù sao, trong thời đại của các cổ đại đế và nhân hoàng của nhân tộc, các ngươi cũng đã được nhân tộc đại diện cai trị, bây giờ nhân tộc trực tiếp cai trị các ngươi thì đã sao? Giọng của lâm thần dường như đã tuyên bố lập trường của nhân tộc đối với toàn bộ vạn tộc trong vũ trụ. Thậm chí, lần đầu tiên, đã phát ra một giọng điệu mạnh mẽ. Thậm chí còn tuyên bố rằng, nhân tộc sẽ thống nhất toàn bộ vũ trụ. Những lời này, có lẽ là tiếng vang hùng tráng mà nhân tộc chưa từng có từ xưa tới nay. Long Diên Đạo nhanh chóng đồng lòng với lâm thần, đúng, nhân tộc của chúng ta, tại sao lại không thể cai trị toàn vũ trụ? Đúng vậy, mỗi năm có một nhân hoàng, năm nay đến nhà chúng ta. A Chin cũng lên tiếng, tại sao, luôn là trụ thần cai trị toàn vũ trụ? Thần linh và thiên ma, trời có sinh ra hạng người nào cao quý hơn hạng người nào đâu? Trương Thiên Duy cũng đồng lòng. Thậm chí, vị này trong nhân tộc, người giống như Khổng Tử, còn trực tiếp hô ra một khẩu hiệu nổi tiếng. Tại sao, thần linh và thiên ma, đều do các ngươi quyết định? Phải chăng chúng ta, những người thường, không thể trở thành thần linh, không thể trở thành thiên ma sao? Chúng ta tại sao không thể trở nên mạnh mẽ? Đối với những lời này, phản ứng của trụ thần là làm ngơ, giả vờ như không nghe thấy. Hắn ta trực tiếp sử dụng sức mạnh mạnh mẽ, giải cứu toàn bộ điện Thái Dương thần khỏi miệng của con Thao Thiết, sau đó ném nó về chiến trường trung tâm, đồng thời tuyên bố. Tất cả các chủng tộc của Thái Dương Thần Điện, hãy trốn đến chiến trường trung tâm. Đồng thời, Lâm Thần cũng la to, theo tên của Nhân Hoàng, toàn bộ nhân tộc và liên quân ma tộc cửu lệ, ngay lập tức tiến công toàn bộ chủ thành và lãnh thổ của các chủng tộc Thái Dương Thần Điện, tiêu diệt toàn bộ, không sót một ai. Lâm Thần, Horus đang nổi giận la lớn. Nhưng, làm sao Lâm Thần có thể chú ý tới hắn? Trụ thần. Lâm Thần lại quay sang hướng về khuôn mặt của trụ thần trên bầu trời và gào thét. Nhớ rõ, từ hôm nay, ta, Lâm Thần, và nhân tộc đã đứng lên. Bùm. Hình dáng của Lâm Thần một lần nữa tăng cao đột nhiên lên 10000 trượng. Cao tới 60000 trượng. Đầu chạm tới trời xanh. Chân đạp mạnh xuống mặt đất. Mỗi bước đi, toàn bộ chiến trường Nam Phương của thần ma đều rung chuyển. Hừ. Trụ thần chỉ là lạnh lùng cười khẩy. Tiếp theo, hắn bắt đầu biến mất. Rời đi. Dù sao, thần để Thái Dương thần cũng đã được bảo vệ. Còn đối với những tộc thiểu số dưới trướng của thần để Thái Dương, không cần phải quan tâm. Trong thần để Thái Dương, vẫn còn nhiều tộc khác. Thả họ ra, vẫn có thể phát triển nhanh chóng, tạo ra lực lượng chiến đấu mới. Đó chính là trụ thần. Hắn luôn, mãi mãi, hầu như không bao giờ quan tâm đến sinh mệnh còn của những kẻ nhỏ bé, và mọi sinh linh. trụ thần quan tâm, mãi mãi chỉ có sự cai trị của mình. Và bây giờ, hành động của nhân tộc đang đe dọa sự cai trị của hắn. Tiếp sau, dù Lâm Thần không quan tâm trụ thần có thực sự rời đi hay không, hắn cũng không truy đuổi thần để thái dương, mà là quay đầu nhìn về phía Thao Thiết. Giống. Thao Thiết đang rất đói. Lý trí của nó một lần nữa bắt đầu mất kiểm soát. Khi thấy Lâm Thần, hắn liền đớp tới. Nhưng, Lâm Thần không hề tránh né, thay vào đó, hắn đạp mạnh xuống, làm rung động toàn bộ mặt đất. Á! Với sức mạnh giống như động đất, thậm chí có một số cường giả mạnh mẽ bị hất văng lên không? Những cường giả mạnh của các tộc dưới quyền Thái Dương Thần Điện. Trong số đó, còn có một số đạt đến trình độ chân thần. Chỉ cần vươn tay ra, Lâm Thần đã bắt được hai kẻ xui xẻo. Dành cho ngươi ăn nè, ăn xong thì làm việc. Lâm Thần trực tiếp ném hai chân thần vào miệng của Thao Thiết. Tức thì, đôi mắt của Thao Thiết không còn đỏ máu nữa. Nó đã tỉnh táo hơn rất nhiều. Nó cũng nhận diện ra Lâm Thần. Quả nhiên, sinh vật này chỉ khi đói khát tột độ mới trở nên điên loạn. Nó chắc chắn không khó kiểm soát. Lâm Thần cười đến lộ răng, bây giờ, đến lượt ta cắn ngươi rồi. Giống. Lâm Thần trực tiếp cắn vào cơ thể của Thao Thiết. Thao Thiết đau đớn, và theo phản xạ đã quay đầu chạy trốn. Sai rồi. Lâm Thần thay đổi hướng, và cắn một lần nữa. Lần này, Thao Thiết cũng đổi hướng. Cuối cùng đã đúng. Bởi vì, lúc này Thao Thiết đang hướng về chiến trường thần ma Nam Phương, và ranh giới chiến trường trung tâm. Ở đây, có một cửa ải khổng lồ. Trấn Nam Quan. Và người đang trấn thủ nơi này, chính là hỗn thế ma thần. Chỉ vì chiếm được trấn Nam Quan, ma tộc mới có thể tiến vào chiến trường trung tâm. Và, vì âm mưu gần đây từ Ngục Sơn, ma tộc đã thua một số trận đánh, làm họ mất đi một số thành trì. May mắn là, trấn Nam Quan là một trong bốn cửa ải lớn trên chiến trường thiên ma. Nơi này có một pháp trận phòng thủ cấp 10. Pháp trận này, chỉ những kẻ bát chuyển trở lên mới khó khăn trong việc xâm nhập. Chính vì vậy, ma tộc luôn giữ vững cơ hội tiến vào chiến trường trung tâm. Đó là nhờ chính bản thân Ma La chinh phạt trấn Nam Quan. Và bây giờ, Ma La mới trở về trấn Nam Quan không lâu. Tuy nhiên, từ bên ngoài, vang lên một tiếng gào thét có thể làm trời đất rung chuyển. Tiếng gì thế này? Hỗn thế ma thần kinh hãi. Lúc này, hắn đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nhanh chóng ra lệnh cho một ma tướng bên cạnh, nhanh lên, thông báo cho ma hoàng. Tuân lệnh. Ma tướng lập tức rời đi. Và sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của hỗn thế ma thần, cuối cùng hắn đã thấy một hình dáng khổng lồ. Thao Thiết to lớn. Không. Đó chính là, Thao Thiết có thể thôn thiên diệt địa nuốt trời và phá đất. Côn Bằng đứng trước nó, chỉ có thể coi như một con chim nhỏ. Quá to. Thao Thiết. Hỗn thế ma thần rất sốc. Nhưng, một cảnh tượng còn làm hắn ngạc nhiên hơn nữa xuất hiện. Giống. Giữa trời và đất lại vang lên một tiếng gào thét giống như một con dã thú. Nhưng, đó lại là Lâm Thần. Hơn nữa, Lâm Thần đang làm gì vậy? Hắn thậm chí đang truy đuổi và còn đang cắn xé Thao Thiết. CMN. Hỗn thế ma thần hoảng hốt, đây là nhân hoàng Lâm Thần sao? Hắn không phải là người à, trời ạ. Nhưng nhìn hắn bây giờ, còn điên loạn hơn cả dã thú. Chẳng lẽ, hắn là một con chó? Thực ra, hỗn thế ma thần cũng không có cảm tình gì với Lâm Thần. Và hắn cũng biết, những việc mình đã làm, như giúp Ngục Sơn tiến hành hãm hại người thuộc hỏa ma tộc và vị hỏa ma quân. Chỉ với điều này, Lâm Thần và toàn bộ nhân tộc, thậm chí cửu lê ma tộc, đều không thể tha thứ cho hắn. Vì vậy, khi hỗn thế ma thần nhìn thấy Lâm Thần, chắc chắn là hắn không có ý tốt gì. Lúc này, giọng nói của Ma La vang lên, chỉ coi hắn như một con chó sao. Thực ra, hắn giống như một con chó điên, một kẻ sẵn lòng cắn bất cứ ai. Ta đã tránh xa hắn rồi, nhưng, hắn lại tới. Ma Hoàng, chúng ta phải làm gì? Hỗn thế ma thần hỏi, chúng ta có phải chỉ biết cứng rắn bám trụ không? Hắn muốn một thái độ. Tuy nhiên, câu hỏi của hắn rõ ràng là dư thừa. Bây giờ, ma tộc trên chiến trường trung tâm chỉ còn giữ trấn Nam Quan mà thôi. Nếu không giữ chặt, phải chăng lại để nhân tộc chiếm đoạt? Chúng ta phải bám trụ đến cùng, nhưng, e rằng cũng không dễ dàng. Ta hiện tại không thuận tiện đối phó với Lâm Thần, nhưng có thể trừng phạt Thao Thiết. Vì vậy lần này chúng ta cần áp dụng một số chiến thuật. Ma La lạnh lùng nói, trừ khi Lâm Thần cũng đạt đến bát chuyển, nếu không... Ta không thể để Thao Thiết có cơ hội phá vỡ pháp trận của trấn Nam Quan. Ma Hoàng uy nghi. Một tên tuổi ngang hàng với thiên đế trụ thần. Sức mạnh cũng gần như tương đương. Không chênh lệch nhiều. Nhưng bây giờ, so với trụ thần, tiếp tục xuất hiện trên bầu trời, khuôn mặt thần linh che phủ cả bầu trời, thì Ma La hiển nhiên trở nên hết sức lụi bại. Không còn cách nào. Thậm chí Phong Đô Thành cũng đã mất, giờ đây là của cửu lê ma tộc. Vị trí Ma Hoàng, Sivu đã chiếm lấy. Hỏi xem, Ma Hoàng Ma La còn đâu sự uy nghi. Nhưng, Ma Hoàng cuối cùng vẫn là Ma Hoàng. Lần này, Ma Hoàng quyết định, dựa vào Trấn Nam Quan, để cho Lâm Thần và Thao Thiết một bài học. Tiếp theo, Hỗn Thế Ma Thần lên tiếng, khởi động pháp trận, chuẩn bị đối đầu. Và Ma Hoàng cũng một lần nữa, hóa thân thành bầu trời. Một khuôn mặt ma khổng lồ, nhìn xuống mọi thứ từ trên bầu trời. Hỗn Thế Ma Vương, Hỗn Thế Ma Thần, Hỗn Thế Ma Quân. Tất cả, đều là những danh hiệu của hắn. Và hắn muốn trở thành tổng tư lệnh của đội quân, ở trận địa trung tâm trong số ma tộc. Hắn có sức mạnh không kém Sáng Thế Thần. Trước đây, hắn có thể kìm hãm Lê Tham. Sau đó, Lê Tham tiến hóa thành Sivu. Nhìn vào hiện tại, khó mà biết ai mạnh hơn. Tuy nhiên, chỉ mình hắn, cùng với pháp trận bảo vệ thành cấp 10, đã có khả năng phòng thủ vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa, còn có sự tồn tại của Ma Hoàng. Lâm Thần và Thao Thiết không thể coi là yếu đuối. Bây giờ Lâm Thần muốn sử dụng sói để tiêu diệt hổ, nhưng con sói này không hề yếu hơn con hổ. Vì vậy, Thao Thiết cũng không dám tiến lên. Chỉ vì, bá, trong không gian ảo, một bàn tay dài vụt ra, đánh mạnh vào Thao Thiết. Thao Thiết không quan tâm, nhưng cú đánh khiến nó đau đớn tột cùng. Nó đang gầm rú điên đảo. Bây giờ Ma Hoàng rõ ràng cũng trở nên thông minh. Hắn chỉ đối đầu với Thao Thiết. Chỉ sử dụng bàn tay đánh nó. Còn những việc khác, không làm. Không cho Lâm Thần bất kỳ cơ hội nào để thôn phệ xúc tu của hắn. Nhưng Lâm Thần cũng không nóng vội. Bây giờ, nhân tộc muốn đối đầu với Ma La và Hỗn Thế Ma Quân. Những cường giả như vậy hoàn toàn có thể đối đầu trực tiếp. Chỉ cần đợi đại quân nhân tộc tiến tới là được. Trên chiến trường thần Ma Nam Phương, Long Diên Đạo đưa tay lên, đại quân liên minh nhân tộc lại chiếm một chủ thành. Còn tiêu diệt loài Thái Dương Điểu. Trong lúc chiến đấu, Long Diên Đạo bộc lộ nỗi niềm vô tận. Lão Trương ơi, chúng ta nhân tộc, từ xưa tới giờ chưa từng tham chiến một trận đấu phong lưu như thế. Chưa bao giờ. Bấy nhiêu vị thần linh, thậm chí còn có các cường giả chủ thần, trực tiếp phục vụ vài vị thiên thần. Ai chịu nổi? Ha ha. Trương Thiên Duy chỉ mỉm cười nhẹ, phản hồi. Thủ hộ thần hãy ít nói khoác lác hơn đi, tăng cường sức mạnh cho bản thân đi. Xem Lâm Thần kìa, một năm trước, hắn chỉ là một người dưới quyền ngươi. Sức mạnh chỉ mới là nhất chuyển, nhưng giờ thì sao? Lâm Thần thậm chí có thể đối đầu với thiên đế và thiên phạt thần lôi của hắn, giống như chúng ta. Làm sao có thể so sánh với tiểu tử kia được? Long Diên Đạo đáp trả, tiểu tử kia ấy, thật sự là một siêu cấp đại quái vật khủng khiếp. Trước đây, chỉ nghĩ rằng hắn ta có tài năng xuất chúng, nhưng không nghĩ rằng xuất chúng đến vậy. Sợ rằng, hắn ta là duy nhất trong vũ trụ. Đề xuất sau này, chia binh trực tiếp và nhanh chóng chiếm giữ toàn bộ chiến trường thần Ma Nam Phương. Hơn nữa, để Sivu Ma Quân dẫn đầu lực lượng tiên phong của ma tộc, hỗ trợ Lâm Thần trước. Lúc này, trí tuệ nữ thần tiến lại gần, truyền âm cho Long Diên Đạo. Sivu vừa mới tổ chức lực lượng quân đội của ma tộc, sau đó chọn ra một đội quân tiên phong. Nói một cách đơn giản, những người trong đội quân tiên phong này đều bị hắn ta áp chế bằng biện pháp cứng rắn. Vì vậy, cần phải tiêu hao họ một phần trên chiến trường, nếu không sau này sẽ gây rối. Nhưng, ý định của Sivu không thể nói ra, nếu do ngươi, một chỉ học của nhân tộc, nói ra, hắn ta mới có lý do để tuân theo. Long Diên Đạo hiểu rồi. Lực lượng ma tộc hiện tại, chắc chắn có nhiều kẻ gây rối. Sivu sử dụng những kẻ này làm tiên phong, vậy là có ý định này. Thực sự là như vậy. Bất cứ ai cũng không muốn, dưới trướng mình có các bộ tộc không thể kiểm soát. Như vậy, Ma La và Ngục Sơn, và Hỗn Thế Ma Quân, không cũng đã từng xuất hiện sao? Họ đối xử với hỏa ma tộc như vậy. Nhưng điểm khác biệt là, quân tiên phong dưới trướng Sivu, thực sự là yếu tố không ổn định. Còn hỏa ma tộc, thực sự bất hạnh. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nhà mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Trước tiên, họ từ đầu chỉ là thực hiện mệnh lệnh của Ma Hoàng, hỗ trợ chiến trường thần Ma Đông Phương. Đây là việc thực hiện mệnh lệnh. Một số người đã bị xem là phe nhân tộc, cuối cùng dẫn đến bi kịch bị diệt tộc. Đến nay, Hỏa Ma Quân vẫn chịu vết thương nặng, hắn đang phục hồi trong chủ thành của nhân tộc. Tạm thời không cần hắn ra chiến trường. Long Diên Đạo chắc chắn sẽ lắng nghe lời của trí tuệ nữ thần. Hắn ngay lập tức đã tìm đến Sivu và công khai mong muốn Sivu dẫn đầu quân đội tiên phong của ma tộc trực tiếp tiến về phía bắc để bảo vệ chốt trấn Nam Quan. Sivu đã đồng ý một cách rộng lượng. Mọi thứ đúng như dự đoán của trí tuệ nữ thần. Tiếp theo, đại đội quân của nhân tộc liên minh với vài ma tướng của Cửu Lê ma tộc đã bắt đầu các cuộc chinh phạt khắp chiến trường thần Ma Nam Phương. Và mỗi lần chiến đấu, họ đều triển khai những cường giả mạnh nhất đấu trực diện bằng sức mạnh của họ. Chủ thành hiện tại của nhân tộc vẫn nằm ở Xâm Lâm Chi Thành ở hậu phương. Bởi vì vùng đất ở đây rất màu mỡ, bãi cỏ xanh mướt, cây cối cao vút, nơi này thực sự thích hợp cho nhân tộc sinh sống. Thậm chí nhiều người trong nhân tộc đã bắt đầu phát triển khu vực lân cận. Các chợ đêm, khu chợ, chợ đen và các thị trường giao dịch khác cũng đang phát triển nhanh chóng. Rốt cuộc, mọi người đều muốn tu luyện, muốn trở nên mạnh mẽ. Việc giao dịch tài nguyên là điều không thể thiếu. Có một câu nói, trong vũ trụ, việc đánh giá sự phát triển của một thành phố không chỉ dựa vào công nghệ. Trong vũ trụ thần lực, công nghệ không quan trọng. Những gì cần xem xét chính là việc có đủ nhiều thị trường hay không, và việc có nhiều tài nguyên để giao dịch hay không. Khi nghĩ đến điều này, Hỏa Ma Quân, người đang phục hồi trong xâm lâm chi thành, đã biến thành hình hài của người, trái tim của hắn, hỏa diễm chi tâm, đã bị thiêu cháy một nửa, bởi vì lúc đó hắn đã thật sự chiến đấu hết mình. Nhưng, tất cả bộ lạc của hắn đều không được bảo vệ. Sau trải nghiệm này, Hỏa Ma Quân đã thấu hiểu nhiều điều. Đạo tâm hắn đã thay đổi một chút. Trước đây, hắn sống vì toàn bộ Hỏa Ma tộc. Nhiều lúc, nhiều quyết định, không phải vì bản thân hắn. Nhưng bây giờ, Hỏa Ma Quân đã nhận ra, hắn quyết định sống vì chính mình. Điều đầu tiên hắn cần làm, chắc chắn là trả ơn nhân tộc đã cứu mạng hắn. Hiện tại, hắn không chọn gia nhập Cửu Lê Ma tộc. Lý do là gì? Bởi vì, dù Hỏa Ma Quân có tính khí nóng nảy, nhưng hắn không phải là người thuần túy theo ma đạo. Hơn nữa, hắn muốn báo ơn Lâm Thần, vì chính Lâm Thần đã cứu hắn vào lúc đó, cùng với ba vị tinh quân của nhân tộc hiện tại. Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát, tất cả đều là những người đã cứu mạng hắn. Một điểm quan trọng khác, theo quan điểm của Hỏa Ma Quân, ma tộc hiện nay đã không chấp nhận được anh nữa. Hắn phải chọn một chủng tộc khác ngoài ma tộc để sống. Vậy thì, chỉ có thể chọn nhân tộc, bởi vì nhân tộc và hắn rất hợp nhau. Đầu tiên, nhân tộc ghét thần điện. Điều này hoàn toàn phù hợp với Hỏa Ma Quân. Tiếp theo, nhân tộc cũng thù ghét ma hoàng. Hỏa ma tộc của Hỏa Ma Quân đã bị tiêu diệt, khiến hắn trở thành người cô đơn. Hắn cần thù hận ai? Ngục Sơn, Hỗn Thế Ma Quân, Ma Hoàng. Bây giờ, Ngục Sơn đã bị Lâm Thần giết chết. Chỉ còn lại Hỗn Thế Ma Quân và Ma Hoàng. Hai vị này đều là mục tiêu mà nhân tộc đang tấn công. Vì vậy, Hỏa Ma Quân không có lý do gì để không chọn nhân tộc. Đó cũng là lý do tại sao hắn đến xâm lâm chi thành để hồi phục. Dù vết thương trong lòng khó mà lành lặn, nhưng Hỏa Ma Quân là một vị chủ thần mạnh mẽ, sức mạnh của hắn vẫn cực kỳ hùng mạnh. Hắn hoàn toàn có thể giúp nhân tộc bảo vệ phía sau hậu phương. Ngoài ra, trước khi Hỏa Ma tộc bị tiêu diệt, gần 80% tài nguyên hiện đang nằm trong tay hắn. Bước đầu báo ơn nhân tộc, ta sẽ sử dụng những tài nguyên này, giúp cho khu chợ của nhân tộc trở nên phồn thịnh. Khi đó, nhiều ma tộc mạnh sẽ đến tranh giành những bảo bối này, cũng như các bảo vật thiên nhiên. Bây giờ, ta sẽ đến khu chợ xem xét. Hỏa Ma Quân nghĩ như vậy. Những gì hắn nghĩ, hắn sẽ thực hiện. Hắn đã đi qua tất cả các khu chợ. Sau đó, hắn nhận ra lý do Lâm Thần không sợ lời nói của thiên đế, không sợ vạn tộc liên minh chống lại nhân tộc, bởi vì... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ở phía chủ thành của nhân tộc, rất nhiều chủng tộc kinh doanh đều thuộc vạn tộc. Một số gia tộc thương mại trên chiến trường thần ma Đông Phương, cũng như ở chiến trường thần ma Nam Phương, như Băng Phong gia tộc Hai Anh Em, Hỏa Phượng gia tộc, Cổ Kim Ô tộc, đều đã xây dựng khu chợ ở xâm lâm chi thành. Nhân Hoàng là một người mở lòng và bao dung. Nhân tộc hiện nay thậm chí còn đa dạng hơn. Một nhân tộc như vậy, liệu vạn tộc có thật sự liên minh lại để phản đối không? Câu trả lời là có. Chắc chắn sẽ có. Nhưng đó là vì sự thúc đẩy của Ma Hoàng và Trụ Thần. Chắc chắn không phải là bằng lòng thật tâm. Rốt cuộc, nhân tộc không phải không cho mọi người cơ hội tham gia. Đây chính là điểm khác biệt cơ bản giữa Nhân Hoàng, như một thánh giả, đi con đường bá quyền, và các nhân tộc đại đế trước đây, các đại đế nhân tộc trước đây, hoặc chỉ đi con đường của vương đạo, dùng đức hạnh để thuyết phục mọi người, hoặc chỉ đi con đường bá chủ, dùng quyền lực để thống trị. Tuy nhiên, Nhân Hoàng hiện tại, vừa dùng đức hạnh vừa dùng quyền lực, và chỉ có một Nhân Hoàng như vậy mới có thể thực sự làm cho nhân tộc phồn thịnh. Hỏa Ma Quân đã giao dịch một vòng ở các khu chợ, sau khi bán đi rất nhiều báu vật và nguyên liệu, hắn đưa ra kết luận như vậy. Cuối cùng, hắn trở lại xâm lâm chi thành và đến một lần phố thương mại mới được phân chia. Ở đây, còn một số cửa hàng. Hỏa Ma Quân giao dịch dọc theo con đường. Cuối cùng, ở góc xa xôi nhất của phố thương mại, hắn phát hiện ra một cửa hàng không ai quan tâm. Tại sao lại mở cửa hàng ở nơi khó khăn như này? Có lẽ họ không có nhiều vốn. Hỏa Ma Quân định rời đi. Nhưng, ánh mắt của hắn lại nhìn thấy dòng chữ trên biển hiệu, cửa hàng chuyên nghiệp về nguyên liệu hỏa hệ. Ha ha, nơi này thật sự chuyên nghiệp trong việc kinh doanh nguyên liệu hỏa hệ. Hỏa Ma Quân trở nên quan tâm. Sau đó, hắn bước vào cửa hàng. Hắn gặp một cô gái trẻ, tóc hai bên đuôi ngựa, gương mặt trẻ thơ và dáng vóc đáng yêu, mặc đôi tất lên trên đầu gối. Rất dễ thương. Cô ấy chớp chớp đôi mắt và hỏi, khách hàng. Ồ, ngươi là khách hàng đúng không? Cô gái vô cùng phấn khích. Cô rất hứng thú và thậm chí còn nói, khách hàng quý giá, ngươi là khách đầu tiên của cửa hàng, có thể ở lại không? Hãy xem những nguyên liệu này, tất cả đều do ta tự tay làm ra. Nhìn cô gái lần đầu tiên, Hỏa Ma Quân ngẩn ra. Không phải là tình yêu sét đánh. Đó là vớ vẩn. Hỏa Ma Quân bây giờ không có nhiều suy nghĩ như vậy. Hắn chỉ nhìn, và trong mắt hắn sáng lên hai ngọn lửa. Sau đó, hắn thấy một tia lửa. Đúng vậy. Trong cơ thể cô gái trước mắt, có một tia lửa. Nhưng chưa được thắp sáng hoàn toàn. Nếu được thắp sáng, cô ấy sẽ bay vút lên trời. Tâm hỏa chi thể, không lẽ là của ta, hay của hỏa thần, hay thậm chí là hậu duệ của hỏa đức tinh quân, một trong nhân tộc trước đây. Đôi mắt Hỏa Ma Quân sáng lên. Hắn nghe cô gái nói, và nhìn những nguyên liệu đó. Được rồi. Quả thực khá tệ. Chẳng hạn như những hỏa phù, được làm rất chi tiết, nhưng nhiều mẫu vẫn sai. Chắc chắn không phải cô đã bỏ sót, thực ra là do trình độ cô tiếp xúc chưa đủ. Lúc sau, Hỏa Ma Quân giơ tay lên, và thắp sáng một hỏa phù. Một đống lửa xuất hiện giữa hắn và cô gái. Nhìn này, đây là hỏa phù do ngươi làm, sau khi được thắp sáng nó sẽ như thế này. Chỉ cần một cái chạm là tắt ngay. Hỏa Ma Quân cười một tiếng, sau đó hắn nhẹ nhàng chạm vào lửa và nó tắt đi. Tiếp theo, hắn lấy một hỏa phù khác, nhìn cô gái và mỉm cười. Chú ý nhé, ta chỉ chỉnh sửa một số họa tiết thôi. Chốc lát, một tiếng nổ lớn. Ngọn lửa bùng lên trong phòng, gần như bao phủ cả cửa hàng. Ôi trời! Cô gái thốt lên một tiếng kinh ngạc. Hỏa Ma Quân tỏ ra khá tự tin. Hắn nhìn xung quanh một lượt, sau cùng hắn nhìn lại cô gái. Nhưng, đâu rồi? Nhìn xuống, cô gái đã ôm chặt đùi mình, đôi mắt đầy khao khát nhìn hắn, có thể dạy cho Linh Lung không? Linh Lung sẽ học rất chăm chỉ, dù họa tiết có phức tạp đến đâu, ta chắc chắn sẽ nhớ hết. Ngươi tên là Linh Lung à? Họ gì vậy? Hỏa Ma Quân hỏi. Hỏa. Hỏa Linh Lung trả lời. Vậy thì có lẽ là... Hỏa Ma Quân chỉ nói được một nửa câu. Rồi, suy nghĩ của hắn trở lại quá khứ. Đó là thời đại của cổ đại đế. Lúc bấy giờ, Hỏa Ma Quân là địa hỏa chi tinh linh hồn của địa hỏa. Hỏa thần cũng tồn tại, là thiên hỏa chi tinh linh hồn của thiên hỏa. Sau đó, hỏa thần gia nhập thần điện Tây Phương. Lúc ấy, thiên cung đang thống trị. Hỏa Ma Quân muốn trao đổi với hỏa thần về thiên địa chi hỏa, lửa của trời và đất. Nhưng sau đó hắn nhận ra giữa thiên hỏa và địa hỏa có một khoảng cách không thể vượt qua. Hắn muốn xóa bỏ khoảng cách này, vì thế hắn đã tìm đến hỏa đức tinh quân ở Đông Phương. Tâm hỏa chi tinh linh hồn của hỏa tâm. Sau một cuộc trò chuyện, hai người trở thành bạn thân. So với thái độ lạnh lùng của hỏa thần, Hỏa Ma Quân đã từ bỏ ý định tìm cách tiếp tục liên hệ với hắn ta. Nhưng, Hỏa Ma Quân biết, nếu địa hỏa có thể kết nối với tâm hỏa, và được hỗ trợ bởi thiên hỏa. Nếu như vậy, chắc chắn sẽ nhận ra sức mạnh của ngọn hỏa diễm mạnh nhất giữa trời và đất. Thật đáng tiếc, trong cuộc chiến lớn sau đó, dù hắn đã thuyết phục bằng mọi cách, nhưng hỏa đức tinh quân vẫn quyết tâm hy sinh mình vì nhân tộc với một nụ cười tự do. Con cháu của người bạn cũ của ta. Hỏa Ma Quân nhìn Hỏa Linh Lung nói, ngươi là tâm hỏa chi thể, mang trong mình dòng máu thuần túy của hỏa đức. Nếu muốn học những kỹ năng của ta, ngươi phải thề làm đệ tử của ta. Ngươi có đồng ý không? Ừ, ngươi đồng ý. Hỏa Linh Lung gật đầu đồng ý. Cô thậm chí không biết rằng đôi chân mình đang ôm là của ai. Nhưng, cô gái ngây thơ này chỉ có một suy nghĩ. Ít nhất, cô cũng phải bắt kịp tỷ tỷ Nghê Thường. Cô không biết rằng cơ hội của mình đã đến. Trong mắt Hỏa Ma Quân, hắn dường như thấy rằng đệ tử của mình, sau khi học xong địa hỏa chi thuật của hắn, kết hợp với tâm hỏa chi thể của cô, chắc chắn sẽ vượt qua hắn. Thậm chí, nếu cô có thể ăn trái tim của hỏa thần, cô có thể nhận ra sức mạnh của ngọn hỏa diễm mạnh nhất giữa trời và đất. Lúc này, một giọng nói từ bên ngoài cửa truyền vào. Linh Lung, ta đã tìm thấy một công pháp thuộc hệ lửa ở tiền tuyến. Ngươi xem có cần không? Ồ, lửa. Phải chăng là kiếm thị nhân hoàng? Từ giờ, gọi ta là hỏa tinh quân nhé. Hỏa Ma Quân lúc này cũng đã quyết định gia nhập nhân tộc. Cùng với ba tinh quân khác, trở thành tinh quân chủ thần thứ tư của nhân tộc. Gắn liền với nhân tộc. Đó là suy nghĩ của Hỏa Ma Quân. Nhưng thực tế, không chỉ mình Hỏa Ma Quân nghĩ như vậy. Còn rất nhiều, từ các chủng tộc khác nhau, đều muốn gắn liền với nhân tộc. Nhưng sự mở lòng và bao dung của nhân tộc, không phải là chấp nhận mọi người. Ở đây, Lâm Thần đã đặt ra một phương pháp. Nó giống như việc cấp thẻ căn cước cho nhân tộc. Theo thời gian và sự phục hồi của công nghệ trên hành tinh Lam Tinh, việc sở hữu thẻ căn cước đã trở nên phổ biến. Mọi người đều được gọi chung là nhân tộc. Tuy nhiên, dưới danh xưng nhân tộc, còn có một chủng tộc cụ thể. Ví dụ, nhân tộc của Đại Thiên Sứ tộc sẽ là nhân tộc Đại Thiên Sứ. Tinh linh tộc và tiên linh tộc cũng giống vậy. Và họ còn được phép kết hôn lẫn nhau. Nhưng, quyết định hiện tại của các quốc gia là duy trì thiên phú của con cháu, nhưng con cháu phải chọn huyết mạch nhân tộc. Ý nghĩa là gì? Tại đây, chúng ta nói về gen học. Phòng thí nghiệm của Trương Xuân Lâm đã nghiên cứu và kết luận. Bất kể đối phương kết hôn với nhân tộc đến từ chủng tộc nào, sau khi mang thai, họ đều có thể chọn sinh ra con có hình dáng giống nhân tộc. Chỉ cần tiêm một loại thuốc thay đổi chuỗi gen là được. Và tỷ lệ thành công là 100%. Còn có một số công pháp bí mật và một số thiên tài địa bảo, khi ăn chúng cũng sẽ có kết quả tương tự. Điều này cũng coi như nhân tộc đã trở thành một phần, mà tất cả các chủng tộc trong vũ trụ đều cảm thấy sợ hãi. Nghĩ xem, nhân tộc có khả năng dung hợp không ai sánh kịp, và họ có thể kết hợp với tất cả các chủng tộc. Vậy, liệu trong tương lai cả vũ trụ chỉ còn lại một nhân tộc? Vì vậy, tất cả các chủng tộc chắc chắn sẽ phản đối. Ngay cả tại đây, Lâm Thần cũng nhận được một gợi ý. Rất có thể, trong quá khứ đã có một số âm mưu nhắm vào nhân tộc, và có thể liên quan đến tính chất đặc biệt này của nhân tộc. Điểm quan trọng là nhân tộc vẫn có hệ thống truyền thống văn hóa hoàn chỉnh. Kiến thức văn minh được truyền từ đời này sang đời khác, và tiếp tục từ đời này sang đời khác. Với khả năng dung hợp vượt trội và truyền thống văn hóa không ngừng, nhân tộc thực sự đáng sợ. Vì vậy, bây giờ, ngoài thẻ căn cước, nhân tộc còn có một chữ ký, gọi là bản gốc nhân tộc. Ai có bản gốc đều được coi là đã gia nhập nhân tộc. Cặp huynh muội Phượng Dục Linh và Phượng Thải Linh đã giúp nhân tộc chiến đấu trong hơn 100 trận và ghi nhận được hơn 100.000 công trạng, từ đó họ đã được nhận bản gốc nhân tộc. Bây giờ, họ, cùng với anh em của mình, đã bắt đầu kinh doanh một chợ riêng, hy vọng sẽ tái tạo sự rực rỡ của băng Phượng tộc. Điều này là bởi vì, sau khi nhận được bản gốc nhân tộc, cả hai anh em băng Phượng và đối thủ chí tử của họ, Hỏa Phượng gia tộc, cũng đã trở thành nhân tộc, mọi mâu thuẫn trước đó giữa hai gia tộc, bây giờ, được nhân tộc làm trọng tài. Người chịu trách nhiệm giải quyết những mâu thuẫn nội bộ này là các vị quốc chủ của nhân tộc. Họ đều chọn gia nhập vào Long Linh Quốc, nơi Long Khuynh Nguyệt đã giao nhiệm vụ xem xét. Người chịu trách nhiệm xem xét ban đầu là Winter. Bây giờ hắn là tể tướng của Long Linh Quốc. Trương Xuân Lâm cũng đã đến chiến trường thần ma. Mặc dù là để xem xét, thực chất hắn đến để mở rộng tầm nhìn. Đồng thời, hắn cũng mang theo tin tức. Nữ đế đã sinh một hoàng tử. Nếu Lâm Thần quyết định trở về vài tháng sau, với tốc độ thời gian tăng lên, con trai mà hắn gặp sẽ là một thanh niên. Nhưng, vào thời điểm đó, Lâm Thần đang ở trong vũ trụ. Cho đến nay, hắn vẫn chưa biết tin tức này. Sau khi Trương Xuân Lâm và đồng minh giải quyết xong vụ án và bắt Hỏa Phượng gia tộc, phải bồi thường một cái chợ cho băng Phượng tộc, họ phải trở về ngay. Rốt cuộc, một ngày trên chiến trường thần ma tương đương với một tháng trên Lam Tinh. Họ không thể ở lại đây quá lâu. Thậm chí, từ đó, mọi mâu thuẫn nội bộ trong nhân tộc cần xét xử công bằng đều được chuyển đến Lam Tinh để xem xét. Trương Xuân Lâm và một nhóm từ Lam Tinh đã được giao cho nữ đế, giúp cô và các quốc gia khác xây dựng các quy định và luật pháp. Vì điều này, nữ đế đã phong Trương Xuân Lâm làm thái phó của Long Linh Quốc. Ý nghĩa là gì? Trương Xuân Lâm trở thành lão sư hướng dẫn cho hoàng tử. Đây là một danh dự rất lớn. Sau khi đến chiến trường thần ma, Trương Xuân Lâm và Winter, cùng những quan chức khác, luôn ở lại Lam Tinh để quản lý các công việc hành chính. Họ cảm nhận rằng nhân tộc, trong tình hình vũ trụ hiện tại, thực sự đang phải vật lộn giữa những khó khăn. Chính vì thế, Winter nói, chúng ta làm việc cần cù một đời, có thể để lại tên tuổi bất tử, nhưng trên chiến trường, biết bao chiến sĩ của nhân tộc có thể phải trả giá bằng mạng sống, mà không đạt được thành tựu như vậy. Các ngươi, chẳng phải chúng ta cũng nên cống hiến hết mình vì nhân tộc sao? Vị này, một thương nhân từng rất có tầm nhìn, khi nói chuyện cũng rất thấu đáo. Hắn nhắc nhở mọi người phải trân trọng cơ hội khó kiếm này. Vì vậy, khi trở về, chúng ta cần thông báo cho tất cả các quan chức, công việc cần mẫn của họ, tương đương như việc các chiến sĩ trên chiến trường thần ma hy sinh, nếu không làm được, thì thay thế họ, trừng phạt cho sự lơ là và tham nhũng của quan viên cần được tăng cường. Tài nguyên của nhân tộc phải được dùng toàn bộ cho sự phát triển của nhân tộc. Trương Xuân Lâm cũng đưa ra đề xuất. Khi họ trở về, tiểu hoàng tử gần một tuổi rồi. Long Khuynh Nguyệt gặp họ và hỏi, cha nó ở đâu? Chúng ta không gặp. Trương Xuân Lâm lắc đầu, báo cáo nữ đế, nhân hoàng, hắn ta đã xuống phía dưới vũ trụ. Ta nghĩ, dù hắn ta không trở về vào dịp trăng tròn, ít nhất cũng sẽ về khi hoàng tử tròn một tuổi. Long Khuynh Nguyệt có vẻ không hài lòng. Sau đó, Trương Xuân Lâm muốn nói gì đó nữa, nhưng Winter lắc đầu, ngăn cản. Cả hai cùng rời cung điện. Trương Xuân Lâm hỏi, tể tướng, nữ đế rõ ràng còn không hài lòng, tại sao ngươi không để ta thuyết phục? Thái phó, ngươi thực sự nghĩ rằng, nữ đế lúc này còn là nữ đế sao? Bây giờ cô chỉ là một người phụ nữ mong chồng mình trở về, một người mẹ, những lý lẽ lớn lao, e là không thuyết phục được cô. Winter lắc đầu và than thở, thực sự, từ khi sinh hoàng tử, nữ đế không còn tâm trí vào công việc triều chính nữa, giờ đây tất cả công việc triều đình đều do chúng ta gánh vác, nếu tiếp tục như vậy, e rằng sẽ gây ra rối loạn, vì thế, nhân hoàng cần phải trở về sớm. Có nghiêm trọng đến vậy sao? Trương Xuân Lâm than phiền. Vậy tại sao, khi gặp những vị thần linh, sao không yêu cầu họ chuyển lời? Thủ hộ chi thần không phải đã nói hắn có chuyện gì cũng nên báo cho hắn sao? Hắn ta nói về vấn đề quốc gia, nhưng đây là chuyện gia đình của nhân hoàng, làm sao nói được? Winter liếc mắt một cái. Nhân hoàng có việc gia đình gì? Một khi không xử lý tốt, đó sẽ là vấn đề lớn của toàn bộ nhân tộc. Winter tiên sinh, ta cảm thấy từ khi ngươi trở thành tể tướng, ngươi mất đi sự sắc sảo như trước kia ở Thiên Nguyệt Thành, mỗi bước đi đều rất thận trọng, ta cũng không biết là vì sao. Trương Xuân Lâm có phần không hài lòng. Ồ, Winter thở dài, đúng, ta luôn cảm thấy lo sợ, như đi trên lớp băng mỏng, chỉ sợ sẽ làm nữ đế và nhân hoàng thất vọng, cũng như không đáp ứng được sự kỳ vọng và nuôi dưỡng của họ. Bây giờ, nếu ta không cẩn thận thì sao? Chẳng hạn, dự án cầu vượt tại Đế Kinh Thành, nếu thất bại một lần nữa, ta làm sao giải thích với nhân hoàng? Và công nghệ dẫn đường từ xa, cho đến khi hoàn toàn trở nên chín muồi, tất cả các xe ô tô dẫn đường từ xa không thể được sử dụng. Thái phó, bên ngươi cũng nên thận trọng một chút, triều đình hiện nay, chúng ta là người duy trì. Nghe đến đây, Trương Xuân Lâm có vẻ hiểu Winter hơn. Sau đó, hắn cười méo miệng, ta đã hiểu nhầm ngươi rồi. Winter tiên sinh, hôm nay ta mời ngươi một ly. Không thể để tất cả áp lực đè lên mình ngươi được, ta sẽ gọi Long Tiềm Sơn trở về và kế nhiệm danh hiệu Thương Vương, sau đó vào triều đình làm việc. Ngoài ra, ngươi cũng đừng lo lắng quá, dù trời sụp xuống cũng có lão đại của ta gánh vác, tại sao ông lại phải thận trọng như đi trên lớp băng mỏng? Thực tế là, sau thời gian dài ở bên nhau, Trương Xuân Lâm đã hoàn toàn hiểu rõ tính cách của Winter. Hắn là một người rất có tham vọng. Những người như vậy thường khiến người khác cảm thấy nguy hiểm. Tuy nhiên, từ tham vọng cũng có thể chia làm tốt và xấu. Tham vọng xấu, tự nhiên không cần giải thích nhiều. Nhưng tham vọng của Winter thì khác. Những gì hắn muốn làm chính là vĩ đại. Trước đây, khi kinh doanh, tất cả mọi thứ đều là để chuẩn bị cho việc tham gia vào chính trị. Bây giờ, hắn đã trở thành tể tướng của Long Linh Quốc. Dưới một người, trên hàng vạn người. Nữ đế mà hắn đã đầu tư, Long Khuynh Nguyệt, giờ đây đã trở thành nữ đế. Hắn cũng đã nhận được sự đền đáp xứng đáng. Tham vọng về địa vị cá nhân của hắn đã được thỏa mãn. Nhưng hắn vẫn còn tham vọng. Tham vọng của hắn là làm cho Long Linh Quốc trở nên vinh quang. Thậm chí, toàn bộ nhân tộc cũng sẽ tiến tới vinh quang. Trong sách sử của nhân tộc trong tương lai, tên của hắn Winter chắc chắn phải được ghi nhớ. Đó chính là tham vọng của hắn. Bởi vậy, mặc dù hắn giữ một vị trí cao, nhưng hắn luôn cảm thấy lo sợ và như đi trên lớp băng mỏng. Sinh mệnh như thế chắc chắn sẽ rất mệt mỏi. Mọi việc của Long Linh Quốc hiện tại đều do hắn gánh vác. Thậm chí, cả vấn đề quân sự. Ít nhất cũng nên có một người trở lại, giúp hắn chia sẻ một phần gánh nặng. Trương Xuân Lâm chính là người phù hợp. Nhưng hiện tại, hắn đang lãnh đạo toàn bộ Trấn Hải tỉnh, cùng với người Lam Tinh và nhiều người nhập cư từ Thần Điện Phạm Thiên, tham gia nghiên cứu, đột phá kỹ thuật, xử lý việc dung hợp giữa người nhập cư và Lam Tinh, cũng như các vấn đề về phát triển kỹ thuật. Bây giờ, hắn còn phải dạy tiểu hoàng tử học. Sắp tròn một tuổi, thậm chí tên của đứa trẻ cũng phải chờ hắn ta trở về mới đặt. Mặc dù nhân tộc hiện nay đang phát triển mạnh mẽ, nhưng liệu có thời gian yên bình? Lúc này, Trương Xuân Lâm cũng không khỏi thở dài với Winter, tất cả đều do Lâm Thần gánh vác cho toàn bộ nhân tộc mà thôi. Nhân hoàng chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách nhân tộc. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like, đăng ký và donate cho kênh nha mọi người. Chân thành cảm ơn các bạn. Winter nói với nụ cười. Winter tiên sinh, tể tướng trong thời đại của nhân hoàng, cũng chắc chắn sẽ được như vậy. Trương Xuân Lâm nâng ly. Trên thực tế, bên trong toàn bộ nhân tộc hiện nay, mọi người đều đang chịu áp lực rất lớn. Với việc số lượng các giống loài gia nhập nhân tộc tăng lên mỗi ngày, mâu thuẫn nội bộ chắc chắn cũng sẽ có. Điều này càng làm tăng áp lực cho những tể tướng như Winter. Không chỉ là Winter. Ở Hàn Băng Quốc, bây giờ nữ vương là Moi, nhưng Moi luôn ở trên chiến trường. Thay vào đó, con trai của Punet, Pang Malin, tể tướng hiện tại, đã gánh vác mọi áp lực công việc nội bộ, giống như Winter. Còn ở Tiên Linh Quốc, tể tướng hiện nay là Túy Thanh Phong, cũng rất bận rộn. Tuy nhiên, những nỗ lực của họ cũng không vô ích. Hành tinh Lam Tinh đã tăng tốc gần một tháng, nên thời gian trên Lam Tinh thực sự đã trôi qua khoảng 2 năm. Trong 2 năm này, khoa học kỹ thuật trên Lam Tinh có thể nói đã tiến bộ vượt bậc. Họ thậm chí đã nghiên cứu ra xe tự lái từ dạng từ trường, và nó còn được trang bị động cơ phản lực, có thể bay trong không trung. Về vũ khí, súng đại bác từ điện đã được nghiên cứu hoàn thiện, súng laser cũng bắt đầu được thử nghiệm. Chiếc máy bay chiến đấu vũ trụ đầu tiên cũng đang trong quá trình lắp ráp. Chắc chắn, khi đợt người nhập cư từ Thần Điện Phạm Thiên lớn lên và bắt đầu tham gia vào công việc, khoa học kỹ thuật của Lam Tinh sẽ tiếp tục tăng tốc. Trong tương lai, việc nghiên cứu ra vũ khí có thể sánh bằng với những vị chân thần, cường giả mạnh mẽ không phải là không thể. Nhân tộc hiện nay đều đang gánh vác trách nhiệm và tiến lên. Không chỉ có Lâm Thần. Ở ngoại ô trấn Nam Quan, Lâm Thần vẫn cùng với Thao Thiết tiến công đệ nhất hùng quan ở chiến trường thần ma. Và, họ đã thay đổi phương pháp. Ma Hoàng muốn dựa vào những bàn tay xúc tu của mình để chống lại Thao Thiết, và Thao Thiết thực sự bị Ma Hoàng áp chế, vậy thì hãy đổi phương thức. Lâm Thần sẽ đối đầu với Ma Hoàng. Thực ra, đây là một hành động hơi mạo hiểm. Rốt cuộc, Ma Hoàng là bát chuyển. Lâm Thần hiện nay rất mạnh mẽ. Thậm chí có thể nói, hắn có thể nghiền nát sáng thế chủ thần. Horus như thế, hắn có thể dễ dàng nghiền nát. Thiên không chi thần, cũng như Odin, có lẽ cũng không làm khó được Lâm Thần. Nhưng, tất cả những này chỉ là sức mạnh thất chuyển. Và giữa thất chuyển và bát chuyển, chính là sự khác biệt như trời và đất. Lâm Thần, ngươi thực sự nghĩ rằng, ta không dám giết chết ngươi sao? Tiếng nói của Ma La rung chuyển trái đất. Phút tiếp theo, một bàn tay ma trứng khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đè nén Lâm Thần cao 60000 trượng. Lâm Thần cười mỉa mai, nói to, Ma La, ngươi không sợ bàn tay này của ngươi cũng bị ta ăn mất sao? Ngươi có thể ăn. Ma La cười lạnh. Nhưng, Lâm Thần lại cười. Đó chính là Ma La. Trí tuệ không cao. Nhưng luôn coi người khác như kẻ ngốc. Có lẽ hắn cũng biết điều này. Nếu không, tại sao hắn lại tin tưởng Ngục Sơn đến vậy, xem hắn như bộ não và giữ bên mình? Thực tế, Ma La không chỉ một lần bị trụ thần áp chế ở mặt trí tuệ. Như lần đó, khi trụ thần phóng một tia thiên phạt thần lôi vào xâm lâm chi thành của nhân tộc, Ma La chỉ là bị trụ thần dụ dỗ và không hành động. Hậu quả là Lâm Thần và nhân tộc, bây giờ đều căm hận trụ thần và cả Ma La cũng bị lôi vào. Đây chính là sự tinh tế của trụ thần. Nhưng còn Ma La thì sao? Hắn thậm chí còn nghĩ rằng mình đang bảo vệ sự cân bằng của chiến trường, tránh cho trụ thần điên rồ, phóng ra hỗn độn cự thú. Đây chính là trí tuệ của Ma La. Hoàn toàn không xứng với tham vọng của hắn. Hắn thực sự nghĩ rằng Lâm Thần không nhận ra bàn tay khổng lồ này chỉ là Ma La, tạo ra bằng công pháp. Lâm Thần cười nhạt. Giây phút tiếp theo, thái cổ thần tướng xuất hiện. Trạng thái thánh giả được kích hoạt. Dầm. Bàn tay khổng lồ cũng đè lên bàn tay của Ma La. Trong lúc đó, trên người Lâm Thần, hàng ngàn luồng kiếm khí cùng hội tụ. Vạn kiếm quy khư. Lâm Thần cũng rõ ràng, bàn tay của thái cổ thần tướng chắc chắn không thể đối đầu với một bàn tay của Ma Hoàng. Không sao cả. Nếu một chiêu không hiệu quả, thì sẽ dùng hai chiêu. Trước tiên phải phá vỡ thế lực. Sau đó, phá vỡ sức mạnh. Cuối cùng, dáng vóc hùng hậu của Lâm Thần, giơ tay che trên đỉnh đầu. Chống lại cú chưởng này. Phanh. Không gian rung động. Rất nhiều không gian bị ép sụp, những vết nứt không gian xuất hiện. Rồi, tất cả đều bị Lâm Thần thôn phệ. Những vết nứt không gian này, đối với những cường giả ngũ chuyển có thể gây thương tổn. Thậm chí thiên thần cũng phải cẩn trọng khi gặp vết nứt lớn, cảm giác bị cắt rách cũng khó chịu. Nhưng bây giờ, đối với Lâm Thần, những vết nứt không gian này xuất hiện, hắn chỉ cần một cái nuốt chúng. Hoàn toàn không cảm thấy áp lực. Nhưng vì Lâm Thần đang đối phó với Ma La, Thao Thiết bên kia lại thích thú. Nó cũng không dám tiếp tục khiêu khích Lâm Thần, nhưng nó đói. Vậy, trấn Nam Quan trở thành mục tiêu của nó. Gầm. Thao Thiết há to cái miệng khổng lồ, cắn vào trấn Nam Quan. Phòng thủ toàn lực. Hỗn thế ma quân ra lệnh, theo tiếng hét của hắn, tất cả ma tộc cường giả mạnh nhất đều đổ ma lực vào pháp trận phòng thủ. Dầm. Một pháp trận phòng thủ khổng lồ xuất hiện trên bầu trời của trấn Nam Quan. Đó là một tấm màn đen lấp lánh, che phủ toàn bộ pháp trận phòng thủ, cuối cùng bị Thao Thiết một cái miệng lớn, cắn chặt. Sau đó, Thao Thiết bắt đầu xé rách. Dáng vóc hùng hậu của nó cũng dẹp bằng một số ngọn núi bên ngoài trấn Nam Quan, mặt đất cũng bắt đầu rung chuyển. Đuôi nó vung lên, gió cùng phong từ khắp nơi. Ít nhất cũng bắt chuyển trở lên. Nhiều cây cối vươn lên trời, đều bị cơn gió này thổi bay. Tại sao mọi người lại sợ Thao Thiết? Trước đây, Thao Thiết luôn bị kiểm soát trong vực sâu vô tận, giống như lạc lõng trong không gian. Vì vậy mọi người chưa từng thấy sinh vật khổng lồ này, có sức phá hủy mạnh mẽ đến đâu. Nhưng bây giờ, mọi người đã thấy. Sức phá hủy mạnh mẽ như vậy, thật sự hiếm có trên thế giới. Nó cắn vào pháp trận phòng thủ cấp 11 lúc. Dưới sức mạnh thôn phệ của nó, pháp trận cấp 10 có cảm giác như sắp sụp đổ, tấm màn bầu trời bị xé rách. Nếu tiếp tục như này, pháp trận phòng thủ cấp 10 sẽ bị nó xé nát. Hỗn thế ma quân nổi giận, nhanh, mọi người cùng đổ ma lực vào, phải cản trở nó. Tại sao nói rằng, pháp trận phòng thủ cấp 10 mạnh mẽ như vậy? Đó là bởi vì chỉ cần có đủ nguồn lực mạnh mẽ, pháp trận phòng thủ cấp 10 có thể khiến cho những cường giả bát chuyển cũng bất lực. Nhưng mà, pháp trận sau cùng chỉ là pháp trận mà thôi. Quan trọng hơn, là người sử dụng nó. ví dụ như pháp trận trảm thần trận của Lâm Thần. Thực tế, Lâm Thần rất ít khi sử dụng nó. Đối với Lâm Thần, pháp trận trảm thần trận chỉ là một lực lượng bên ngoài. Lực lượng bên ngoài không bao giờ trở thành sức mạnh thực sự của bản thân. Mỗi lần sử dụng, sẽ tạo ra sự phụ thuộc. Tất nhiên, pháp trận bảo vệ thành phố là một ngoại lệ. Khi bảo vệ thành phố, việc dựa vào nó là điều bắt buộc. Nó phải được sử dụng. Nhưng pháp trận sau cùng chỉ là chết, dù có linh hồn pháp trận cũng không thể chuyển hóa thành sức mạnh của bản thân, và sự hiệu quả của nó còn phụ thuộc vào mức độ của nguồn lực bên ngoài. Rõ ràng, hỗn thế ma quân cùng với 4 vị ma quân xung quanh hắn ta, kết hợp với quân đội ma tộc, tất cả sức mạnh của họ cùng dung hợp lại, dường như vẫn không thể khiến cho pháp trận phòng thủ cấp 10 có đủ sức đối phó với thao thiết khủng khiếp đó. Đó chính là sự mạnh mẽ của thao thiết. Nó là sinh vật thần bí từ khi vũ trụ mới hình thành, là một thao thiết, không có cảnh giới của thần vương. Bởi vì, đối với những thao thiết, nó cũng không cần cảnh giới để chứng minh sức mạnh của mình. Chỉ cần có cấp độ, họ cũng không trọng sinh, không tu luyện linh hồn, chỉ dựa vào sức mạnh vật lý để phá hủy mọi thứ. Vì thế, chỉ cần sức mạnh thôn phệ của nó đủ mạnh, sức phá hủy của nó đủ lớn, pháp trận phòng thủ cấp 10 trước mặt nó, chỉ giống như một bức tường dày một chút mà thôi. Trừ khi hỗn thế ma quân và nhóm của hắn ta có thể tìm thêm lực lượng mới để truyền vào đó. Thấy trạng thái nguy hiểm của Trấn Nam Quan, ma hoàng cảm thấy rất lo lắng, hắn ta lớn tiếng nói, Lâm Thần, ngươi dùng thao thiết để đối phó với chúng ta, thật đáng trách. Thao thiết là kẻ thù của cả vũ trụ, nhưng ngươi lại sử dụng nó. Ngươi không sợ rằng cả vũ trụ từ nay với nhân tộc sẽ trở nên thù địch sao? Ha ha! Lâm Thần không khỏi bật cười. Lời nói giống hệt nhau, trụ thần đã nói một lần. Và bây giờ, đến lượt ma hoàng. Họ thay phiên nhau, dùng chuyện Lâm Thần mượn sức mạnh của thao thiết để chỉ trích hắn. Điều quan trọng là, cách đưa đẩy này của các ngươi cũng quá đáng đấy chứ. Ma hoàng, lẽ nào ngươi không từng dùng sức mạnh của thao thiết để đe dọa trụ thần sao? Và trụ thần, chẳng phải ngươi đã dùng hỗn độn cự thú để uy hiếp ma hoàng sao? Mọi người đều như thế, tại sao khi đến Lâm Thần, hắn lại trở thành kẻ thù của toàn bộ vũ trụ? Hơn nữa, bây giờ, Lâm Thần và nhân tộc không còn là Lâm Thần và nhân tộc như xưa nữa. Họ hoàn toàn khác biệt. Lâm Thần lạnh lùng nói, Ma La, dù ngươi là ma hoàng hay đế kiệt, ngươi hãy nghe rõ. Nhân tộc của ta không bao giờ sợ hãi bất kỳ mối đe dọa nào. Dù các ngươi đe dọa ta ra sao, đe dọa nhân tộc ra sao, điều này chỉ khiến chúng ta càng thêm đoàn kết. Vì vậy, nếu ta là ngươi, tốt nhất ngươi nên im lặng và chứng minh điều đó bằng sức mạnh thực sự. Được, xem ngươi sử dụng chiêu vạn kiếm quy khư bao nhiêu lần nữa. Ma La lại ra một đòn, áp chế từ không gian trên cao. Phiên thiên trưởng ấn. Đây không phải là cú đánh mạnh nhất của Ma La. Nhưng, nó vẫn rất mạnh mẽ. Sau cùng, đòn đánh mạnh nhất chỉ khi không sử dụng mới có sức áp chế lớn nhất. Trong vũ trụ này, sau cùng vẫn còn một cường giả bát chuyển. Vì thế, hắn cũng không thể tiết lộ hết tất cả bí mật của mình. Nếu trụ thần xuất hiện đột ngột và tấn công hắn từ phía sau thì sao? Lúc đó, hắn phải phòng ngừa làm sao? Mặc dù trí thông minh của Ma La không cao, nhưng hắn ta cũng không phải là kẻ ngốc. Nếu nói xa hơn, mất Trấn Nam Quan cũng chỉ là mất mát. Mặc dù hắn rất không muốn, nhưng chắc chắn là tốt hơn so với việc hắn tiết lộ hết bí mật của mình và cuối cùng bị Lâm Thần cùng trụ thần liên tụ tiêu diệt. Chết cả là chuyện của mọi người, miễn là không phải chính hắn. Bây giờ, như Lâm Thần đã làm, vạn kiếm quy khư đã được sử dụng. Ma đao, đối với Ma Hoàng và tất cả những cường giả của Ma Đạo, hiệu quả đều bị giảm đi đáng kể. Chỉ làm phí tài nguyên mà thôi. Vậy, trước cú đòn này của Ma La, Lâm Thần sẽ phản kháng ra sao? Hắn vẫn sử dụng thái cổ thần tướng để đối kháng một lần nữa. Sau đó, hắn chỉ có thể dùng vạn kiếm quy tông, mà thôi. Hàng nghìn luồng kiếm khí, không ngừng mòn mài cú đòn này. Bởi vì vạn kiếm quy khư đang trong trạng thái hồi phục. Ma Hoàng giữ lại cú đánh mạnh nhất của mình chính là để phòng tránh tình huống như này. Chỉ cần cú đánh mạnh nhất còn tồn tại, ngay cả trụ thần cũng phải có chút e dè. Tiếp theo, thân hình cao vút 60000 trượng của Lâm Thần, không thể tránh khỏi sẽ tiếp xúc với cú đòn này. Bùm! Bàn tay của Lâm Thần đập vào dấu vết bàn tay của Ma La. Không gian lại một lần nữa vỡ vụn. Nhưng lần này, Lâm Thần không thể không kìm lại tiếng thở dài. Hắn cảm nhận cảm giác toàn bộ huyết khí trong cơ thể đang sôi sục. Thậm chí, khóe miệng hắn còn rỉ ra một ít máu tươi. Sau đó Lâm Thần nâng đầu lên. Trong ánh mắt hắn là khuôn mặt của Ma Hoàng hiện lên trên bầu trời. Nhưng đồng thời cũng là một bức tường không thể vượt qua. Hắn có thể kiềm chế thao thiết. Nhưng tại sao, giữa hắn và bát chuyển lại có một khoảng cách lớn như vậy? Dấu vết bàn tay của Ma La rõ ràng chưa phải là chiêu mạnh nhất của hắn. Nhưng Lâm Thần lại không thể chống trả nổi hai chiêu. Thực ra, việc này đã rất tốt rồi. Nhìn những ma quân kia, hầu hết họ đều bị ma la giết chết trong tích tắc. Đây chính là sức mạnh của cường giả bát chuyển sao? Lâm Thần thầm hỏi. Ngươi thực sự nghĩ rằng, đạt tới bát chuyển là dễ dàng vậy sao? Ma la cười nhạo và hỏi, Lâm Thần, ngươi sợ chưa? Sợ. Không thể nào. Lâm Thần là người sợ hãi sao? Hắn chỉ bị sốc mà thôi. Sợ hãi? Ha ha ha, ở phù du chi địa, trước hủy diệt nhất kiếm của trụ thần, Lâm Thần ta có từng sợ không? Trên thần để Thái Dương thần gần đây, đối mặt với trụ thần, Lâm Thần ta đã từng sợ sao? Lâm Thần cười lạnh, so với trụ thần, ngươi định đặt mình ở đâu, Ma La? Trụ thần? Ma La lạnh giọng, ngươi thực sự nghĩ rằng, hắn không có sức mạnh như vậy sao? Chỉ là, hắn luôn luôn tính toán rất sâu xa, hắn chỉ chưa bao giờ ra tay với ngươi mà thôi. Lâm Thần, chẳng phải ngươi đã thấy, trụ thần cũng đã kiềm chế bản thân nhiều lần trước mặt ngươi sao? Bây giờ nghĩ lại, quả thật như vậy. Trụ thần thực sự chưa bao giờ muốn giết Lâm Thần. Thậm chí, dường như hắn chưa bao giờ thực sự ra tay. Tại sao vậy? Lâm Thần nhăn mày suy nghĩ. Trong vũ trụ này, hắn là cường giả mạnh nhất. Trong mắt hắn, dù cho Lâm Thần của bây giờ cũng chỉ là kẻ nhỏ bé mà thôi. Hắn giả yếu, và ngươi thực sự tin vào điều đó sao? Và sau đó, ngươi trở nên tự tin quá mức, thực sự nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi. Ma La cảnh báo, đúng, Lâm Thần, ngươi thực sự có thể tiêu diệt ý chí của những cổ đại đế và tiền bối, mà ta đã tìm kiếm mệt mỏi, mỗi khi ngươi tiêu diệt một phần, sức mạnh của ta giảm một phần, nhưng nếu không phải cẩn thận trụ thần, ta đã sử dụng đòn đó từ lâu, ngươi sẽ đã chết từ rất lâu. Quả thật, trụ thần mới là kẻ luôn tính toán sâu xa nhất. Không ngạc nhiên khi Lâm Thần có thể thoát khỏi hắn nhiều lần, tất cả đều là do trụ thần cố ý. Nghe đến đây, Lâm Thần cũng đã hiểu rõ mối quan hệ phức tạp giữa hắn và trụ thần cùng Ma La. Trụ thần mạnh nhất, Ma La yếu hơn một chút. Còn Lâm Thần, cho đến bây giờ, Lâm Thần vẫn chỉ là một công cụ trong tay trụ thần. Theo ý kiến của trụ thần, không chỉ là Lâm Thần hiện tại, mà ngay cả nếu Lâm Thần mạnh hơn nữa, hắn cũng có thể dễ dàng kìm hãm. Nhưng, trụ thần muốn loại bỏ Ma Hoàng, nhưng dường như không có cách nào. Vì vậy, trụ thần chắc chắn muốn giữ Lâm Thần, người có thể diệt chết Ma Hoàng. Ngươi đang đề phòng trụ thần phải không? Vậy đòn mạnh nhất của ngươi, ngươi có dám dùng không? Lâm Thần nở nụ cười méo mó, nói cách khác, trước đây ngươi cũng luôn làm mình yếu thế trước ta vì ngươi phải đề phòng trụ thần. Nhưng trụ thần lại chưa bao giờ thực sự đối đầu với ta, vậy hắn đang chờ, chờ ta diệt ngươi. Vì hắn tin vào lời trên huyền thiên bảo giám, nếu như vậy, liệu ta, Lâm Thần, có còn gì phải e dè nữa không? Rõ ràng, Lâm Thần đã nói chúng. Bộ mặt Ma Hoàng biến đổi. Quả thật. Những con hỗn độn cự thú, hay là thao thiết, chúng chỉ là vỏ bọc mà thôi. Dù là Ma Hoàng hay trụ thần, tất cả đều đang tính kế lẫn nhau. Thậm chí, liệu một mình Ma Hoàng có thực sự không thể đè bẹp thao thiết không? Sai rồi. Ma Hoàng bây giờ chỉ cần sử dụng việc chạm đến thao thiết, là có thể đuổi nó đi. Nhưng khi thao thiết xuất hiện, Ma Hoàng đã cố tình triệu hồi trụ thần đến, cùng nhau kìm hãm. Hóa ra, đây cũng là ý đồ của Ma Hoàng. Hắn muốn tỏ ra yếu đuối trước trụ thần. Thực ra, đối thủ trong mắt trụ thần luôn là Ma Hoàng. Và Ma Hoàng cũng vậy. Trong mắt hắn, mối đe dọa lớn nhất luôn là trụ thần. Còn Lâm Thần. Nói cách khác, cho đến bây giờ, dù là trụ thần hay Ma Hoàng, tất cả đều coi hắn như một công cụ. Vậy họ cứ giữ hắn làm gì? Rõ ràng, Lâm Thần đã hiểu rõ mọi chuyện. Cái gì gọi là tam quyền đồng trị? Quả nhiên, tất cả đều là âm mưu của trụ thần. Hắn ta tỏ ra yếu đuối, dường như không có cách nào với Lâm Thần. Nhưng thực tế có phải như vậy không? Không. Hắn ta, lão gian xảo này, rõ ràng đang cố tính toán mọi thứ. Hắn ta cố tình không tiết lộ sức mạnh mạnh nhất của mình. Cũng cố tình để Lâm Thần hành động một cách ngạo mạn. Vô cùng ngạo mạn. Dùng Lâm Thần và nhân tộc để tạo ra lý thuyết đe dọa của nhân tộc. Nhưng thực tế thì sao? Hóa ra trụ thần luôn lén lút nhắm vào Ma Hoàng. Thực sự, trụ thần muốn giết hai con chim bằng một viên đạn. Lý thuyết đe dọa nhân tộc. Và Ma Hoàng. Nếu tất cả các loài đều thực sự liên kết với nhau, cùng nhau đối đầu với nhân tộc và đè bẹp họ. Sau đó trụ thần cũng tiêu diệt được Ma Hoàng. Chắc chắn, đây sẽ là kết quả tốt nhất cho Hư Thiên Thần Điện. Dã tâm lớn lao. Hắn ta muốn thống nhất toàn bộ vũ trụ. Sau đó, trụ thần sẽ từ từ thu thập tín ngưỡng của toàn vũ trụ. Để đạt tới cảnh giới cửu chuyển. Có lẽ, khi đạt đến cảnh giới cửu chuyển, có thể có một thế giới khác. Vất vả hàng ngàn năm, mới tu luyện đến cảnh giới bát chuyển. Làm sao có thể không muốn vươn lên, nhìn ngắm phong cảnh ở phía trên. Nhưng, từ khi vũ trụ ra đời cho đến nay, chưa từng xuất hiện một cảnh giới cửu chuyển nào. Ngay cả trụ thần, ngàn năm trước đã đạt đến bát chuyển. Nhưng, cảnh giới cửu chuyển, dường như vẫn xa xôi. Lúc này, Ma Hoàng nghe xong lời của Lâm Thần, lạnh lùng nói, Lâm Thần, liệu ngươi có muốn điên lên không? Nghe ta nói, đừng điên lên trước khi ta nói xong. Rõ ràng, Lâm Thần tự tin rằng hắn đã hiểu được điểm quan trọng. Đối với Lâm Thần, điểm quan trọng là gì? Điểm mấu chốt nằm ở chỗ Ma Hoàng không dám sử dụng đòn mạnh nhất đối với Lâm Thần. Trụ thần, cho đến giờ, cũng chưa từng muốn giết Lâm Thần. Đây chính là thông tin quan trọng nhất. Vì thế, Lâm Thần có thể tự do hành động. Hắn chỉ cần ép Ma Hoàng ra đòn mạnh nhất, khiến Ma Hoàng không còn đủ khả năng phòng thủ. Lúc đó trụ thần chắc chắn sẽ ra tay. Ma Hoàng hiển nhiên đã nhận ra. Còn Lâm Thần thì sao? Gã này, giống như một con chó điên. Chỉ cần hắn hiểu được, hắn sẽ cắn người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.